Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, tấn chi ẩn gân. Làm hoa lạc vũ cảnh tượng khó tin xảy ra, Tần Hạo hãn đầu tới gần nàng, nàng cố gắng trốn về sau lóe, vốn dĩ nàng cho rằng đã né tránh đầy đủ khoảng cách. Thế nhưng là không nghĩ tới. Tần Hạo hãn vậy mà vươn đầu lưỡi, nàng chưa từng có nghĩ tới một người đầu lưỡi có thể ngả vào dài như vậy. Đoán chừng đều nhanh có 20 phân, nếu như Tần Hạo hãn đầu lưỡi phân nhánh lời nói, nàng khả năng thật sẽ tin tưởng hắn nói là ếch xanh tinh cách nói. Lưỡi dài đầu đưa qua đến, không thể tránh né, một cỗ ẩm ướt ý tại gương mặt bên trên lướt qua. Làm nàng trợn mắt há hốc mồm, kỳ thật nàng còn lâu mới có được chính mình nói khoác như vậy mở ra cùng không quan tâm. Chỉ là tình thế còn mạnh hơn người, nàng không nói như vậy chỉ sợ Tần Hạo hãn càng thêm đắc ý. Nhưng là trước mắt không đồng dạng, nàng lại bị đùa giỡn, mà lại là một loại không cách nào chống cự phương thức. Hai người khoảng cách không sai biệt lắm 15 cm. Hắn vậy mà có thể dùng đầu lưỡi liếm đến, này phá vỡ một màn làm hoa lạc vũ sụp đổ. Người này cái đồ biến thái. Tần Hạo hãn giờ phút này lại cực kỳ tỉnh táo. Hắn đã sớm xem thấu hoa lạc vũ hổ giấy bản chất. Phương thức như vậy tuyệt đối hữu hiệu, mặc dù hơi có chút hèn hạ, nhưng là vì thắng lợi, hắn chỉ có thể làm như thế. Tiếp xuống. Là ngươi mắt to, con mắt này như nước trong veo, cười một tiếng sẽ còn cong lên đến, làm ta lại cho ngươi thêm điểm nhi nước đi. Sợ, lông mi thượng ướt, hoa lạc vũ nhịn không được la hoảng lên, dừng tay, không, im ngay, kế tiếp là lỗ tai của ngươi, nhìn chính là đẹp mắt, bất quá ta phải cố gắng duỗi lâu một chút, trên lỗ tai truyền đến ẩm ướt ý. Làm hoa lạc vũ toàn thân đều nổi da gà. Ngừng. Tần Hạo hãn, chúng ta dễ thương lượng. Cái gì cũng tốt thương lượng. Rốt cục không chịu nổi loại này quấy rối. Hoa lạc vũ đầu hàng. Tần Hạo hãn nhìn về phía con mắt của nàng. Vậy ngươi nói cho ta biết trước 1000 vạn là chuyện gì xảy ra đây? Hoa lạc vũ nháy mắt mấy cái. Ta nói bậy. Tần Hạo hãn không có phản ứng nàng, trực tiếp hướng về phía test phát ra hỏi, nàng thực sự nói thật sao? Thể nội test cho Tần Hạo hãn trả lời, túc chủ, đối diện các ngươi chủng tộc giống cái sinh mệnh, đang nói ra vừa rồi lời nói thật, tốc độ tim đập tăng lên 3%, chứng minh nàng đang nói láo. Tần Hạo hãn gật đầu. Lại mặt hướng hoa lạc vũ thời điểm cười lạnh một tiếng. Không muốn ý đồ ở trước mặt ta nói láo. Kế tiếp là cái mũi. Lại là một cỗ ướt át cảm giác truyền đến. Hoa lạc vũ nhanh muốn hỏng mất. Ta thật không có nói láo. Nếu như ngươi thật không nói láo. Ta là có thể cảm giác được. Đã ngươi như vậy không thành thật. Ta đây liền rửa cho ngươi mặt. Không muốn. Cầu ngươi không muốn. Ta đều nói, hoa lạc vũ không chịu nổi, con mắt nháy tựa hồ muốn khóc, thế nhưng là trước mắt Tần Hạo hãn không nhúc nhích chút nào. Này cái đồ biến thái tâm lý tố chất quá mạnh, rốt cục không cách nào. Hoa lạc vũ dứt khoát nói, có người muốn giết ngươi, ai giết liền cho người đó 1000 vạn, ta nhận được tin tức, cho nên mới nói như vậy. Ngươi là Đông Hải tập đoàn nhân viên. Đúng vậy, ký kết hơn 1 năm. Tần Hạo hãn biết, Diệp Thanh Lam rốt cục muốn đối với chính mình hạ độc thủ. Trước kia Diệp Thanh Lam đối phó chính mình, sẽ còn theo phương diện khác chèn ép. Nhưng là lần này khác biệt, thấy được cơ hội này, nàng muốn trực tiếp xử lý chính mình. Diệp Thanh Lam đối với hắn làm hết thảy. Tần Hạo hãn đều khắc trong tâm khảm, sớm muộn cũng sẽ cùng nàng tính tổng nợ. Rõ ràng chuyện này, Tần Hạo hãn biết mình tại cự hoa viên bên trong phải tăng gấp bội cẩn thận. Quần Anh bảng trên có 60 người, trong đó là Đông Hải nhân viên đoán chừng sẽ không thấp hơn 10 cái. Tương lai Đường có thể nói nguy cơ trùng trùng, nhưng là hắn đầu tiên phải giải quyết là trước mắt Hoa Lạc Vũ phiền phức, đánh trước mắt là đánh không lại, mặc dù bây giờ đầu lưỡi có thể dùng, nhưng là cũng không thể vẫn luôn đi liếm đi. Vạn nhất cái này hồ ly tinh đồng dạng cô nàng quen thuộc, một chiêu này cũng không có lực sát thương. Hoa Lạc Vũ, muốn ta không động vào ngươi cũng đơn giản. Ngươi bây giờ liền nhất định phải lấy ngươi hướng về phía võ chi tâm phát thề. Từ đây sẽ không lại đến công kích ta, tổn thương ta. Nếu như vi phạm, đời này vĩnh viễn không tiến thêm. Ngươi dám nói như vậy, chúng ta hôm nay liền hòa bình giải quyết. Hoa Lạc Vũ đen lúng liếng con mắt đi lòng vòng, có chút khó mà nói ra miệng. Mỗi một võ giả sơ trung thời điểm đều sẽ kiểm tra tinh thần ý chí lực. Cái ý chí này lực còn có một loại thuyết pháp liền gọi là hướng về phía võ chi tâm. Võ giả hướng về phía võ chi tâm là thánh khiết, đại biểu mỗi võ giả sâu trong nội tâm dục vọng, cùng hắn suốt đời theo đuổi. Một khi lấy cái này lời thề phát thề, kia thật là không thể vi phạm. Không thì ngày sau tại đột phá thời điểm, sẽ có tâm ma. Trong lịch sử có rất nhiều vi phạm lời thề, thật liền không có tiến thêm ví dụ. Tùy địa tịch cảnh giới hậu nhân, Tần Hạo Hãn làm Hoa Lạc Vũ như vậy phát thề, Hoa Lạc Vũ là không cam lòng. Không nói 1000 vạn chuyện, hôm nay nàng thế nhưng là làm Tần Hạo Hãn chiếm đại tiện nghi. Nếu như là dĩ vãng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua người này. Thế nhưng là trước mắt người ở dưới mái hiên, không cúi đầu cũng khó. Mắt thấy Hoa Lạc Vũ lại động đầu óc, Tần Hạo Hãn dứt khoát cho nàng tăng thêm một cái mãnh dược. Đầu lưỡi lần nữa vươn đi ra, trực tiếp đụng phải môi của nàng. Ngươi là trốn không thoát, lại không đồng ý, ta liền cho ngươi đến cái lợi hại. Vừa nói vừa cúi đầu xuống, tận lực hướng đối phương trước ngực thấu. Tin hay không còn có lợi hại hơn? A, đừng đụng, đừng đụng, ta đồng ý, tất cả đều đồng ý. Hoa Lạc Vũ chính là bị Tần Hạo Hãn vô lại đánh bại, ủy khuất lốp bốp mở miệng, ta Hoa Lạc Vũ nguyện ý bằng vào ta hướng về phía võ chi tâm phát thề. Từ giờ trở đi sẽ không tìm Tần Hạo Hãn phiền phức. Nếu như vi phạm, đời này cảnh giới vĩnh viễn không tiến thêm. Nghe được lời như vậy, Tần Hạo Hãn rốt cục yên tâm. Tốt, chúng ta bây giờ cộng đồng phối hợp, trước cởi bỏ những sợi tơ này. Hai người bắt đầu giãy giụa thân thể, từng vòng cởi bỏ sợi tơ. Tần Hạo Hãn buông lỏng ra giam cầm hai cánh tay của nàng. Hoa Lạc Vũ cả người đều ngồi xuống, người xoay qua chỗ khác. Tần Hạo Hãn cũng không muốn để cho nàng quá phận khó xử, lập tức quay trở về đầm nước một bên khác, đi mặc quần áo xong. Chờ lúc hắn trở lại, Hoa Lạc Vũ cũng mặc quần áo xong, màu trắng đông sơn đồng phục, ngang gối váy tiểu tất vải, tóc ướt sũng xóa, con mắt còn có chút đỏ lên. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau, Hoa Lạc Vũ hung hăng hừ một tiếng, Tần Hạo Hãn, ngươi chính là một tên hỗn đản. Ta cho tới bây giờ liền chưa thấy qua ngươi hèn hạ vô sỉ như vậy người. Tần Hạo Hãn buông buông tay, ta còn có cái khác lựa chọn sao? Hừ, ta liền nhìn xem ngươi sẽ có kết cục gì. Trong cự hoa viên cũng không chỉ ta một cái Đông Hải nhân viên. Sau khi nói xong, Hoa Lạc Vũ quay người, trốn đồng dạng rời đi đầm nước. Sao nhìn Hoa Lạc Vũ bóng lưng biến mất. Tần Hạo Hãn thở dài ra một hơi, mặc dù tổn thất hộ thân phù, nhưng lại đổi tới một cái tin tức trọng yếu. Về sau gặp lại Đông Hải người, Tần Hạo Hãn liền có đề phòng, này rất mấu chốt, hơn nữa giảm bớt Hoa Lạc Vũ như vậy một cái địch nhân cường đại. An toàn của hắn cũng nhiều rất nhiều bảo hộ, hiện tại đầm nước nơi này, đã chỉ có Tần Hạo Hãn chính mình. Hắn dạo qua một vòng, phát hiện đầm nước thác nước đằng sau lại có một cái có thể dung người lõm. Mặc dù tính không được cái gì thủy liêm động, nhưng là ở đây tu luyện không thể nghi ngờ là phi thường ẩn nấp, hơn nữa an toàn. Không ai có thể phát hiện, cũng không có côn trùng sẽ đến mặt sau này. Quả thực chính là tu luyện thánh địa. Lần nữa xuống nước tắm rửa một cái, làm sạch sẽ về sau, Tần Hạo Hãn liền tiến vào cái này lõm, ở đây nghỉ ngơi một đêm. Đợi đến ngày hôm sau bình minh thời điểm, Tần Hạo Hãn đứng dậy, thời gian đến, hắn có thể lần nữa ngưng cân. Lần này ngưng cân, Tần Hạo Hãn muốn rèn luyện trước ngực bộ vị 46 đạo gân mạch. Nếu như test cách nói là chính xác, như vậy chính là 47 nói, bởi vì còn bao gồm một đầu ẩn gân. Test, ta muốn bắt đầu ngưng cân. Túc chủ xin chú ý, đầu thứ nhất ẩn gân tồn tại ở trái tim bên trong, gọi là tấn chi ẩn gân. Cái gì gọi là tấn chi ẩn gân? Ta cũng không thể xác định, bởi vì là một cái truyền thuyết. Ba đầu ẩn gân phân biệt gọi là tấn chi ẩn gân, lực chi ẩn gân, thần chi ẩn gân. Tấn chi ẩn gân tên như ý nghĩa, chính là đề cao túc chủ tốc độ, công kích tốc độ di động, đều sẽ có được một cái tăng lên trên diện rộng. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, là đề cao ta tất cả tốc độ sao? Gia quyền cùng chảy đều sẽ có được đề cao. Không sai, chính là như thế. Nghe đến đó, Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Nếu thật là như vậy, vậy coi như lợi hại. Trước mắt Tần Hạo Hãn thực lực gần nhau ngưng cân kỳ đỉnh phong, chính là cùng một chút mới vào đoán cốt người giao thủ cũng sẽ không kém rất nhiều. Nếu như công kích tốc độ di chuyển đều chiếm được tăng lên, tăng thêm gân mạch bản thân tăng lên lực lượng, thực lực của hắn liền sẽ siêu việt ngưng cân. Thậm chí một chút đoán cốt kỳ, hắn cũng có thể áp chế. Hiện tại chỉ hy vọng test nói tới không chỉ là truyền thuyết, mà là chân thật, cảm giác chính mình giờ phút này trạng thái tốt đẹp. Tần Hạo Hãn bắt đầu ngưng cân, kéo duỗi gân mạch quá trình, đều là tại cái này lõm bên trong làm. Chỉnh cái thời gian kéo dài trọn vẹn 3 giờ. Sau 3 giờ, ngực một mảnh chết lặng cảm giác, ngưng cân thời điểm đến. Túc chủ xin chú ý, trước dùng một viên ngưng cân thuốc, làm ngưng cân số đạt tới 160. Tình trạng của ngươi bây giờ ta tới giúp ngươi bảo trì. Ngươi liền kiên nhẫn cảm thụ ẩn gân xuất hiện chính là. Nếu có, đó cũng là rất thời gian ngắn gian chuyện. Tần Hạo Hãn lập tức phục dụng một viên thuốc, rèn luyện một đầu gân mạch. Trước đó ngưng cân 159, dùng một viên 160. Không tiếp tục làm những chuyện khác, đem quanh mình mọi chuyện toàn bộ quên. Tần Hạo Hãn kiên nhẫn chờ đợi một khắc này đến. Thác nước phía sau lặng ngắt như tờ. 5 phút đồng hồ trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua, 20 phút đi qua về sau vẫn là không phản ứng chút nào. Tần Hạo Hãn lồng ngực chặt chướng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nhưng là hắn không nhúc nhích chút nào. Một cái người máy, không thể chịu đến ngoại giới nhân tố khách quan quấy nhiễu. 30 phút, phanh phanh, Tần Hạo Hãn trái tim kịch liệt nhảy lên mấy lần. Kỳ dị hiện tượng xảy ra, hắn rõ ràng nhắm mắt lại, lại có thể cảm giác được rõ ràng. Bộ ngực của mình bên trong, trên trái tim, một đầu vờn quanh trái tim gân mạch hiện lên, màu đỏ đường vân. Giống như một đầu che giấu rắn xuất hiện. Tấn chi ẩn gân, túc chủ ngay tại lúc này lập tức uống thuốc. Tần Hạo Hãn lập tức lấy ra đã sớm luyện chế tốt ẩn gân đan, trực tiếp ném tới trong miệng. Một cỗ cường đại dược lực bắt đầu ở Tần Hạo Hãn trong thân thể hiển hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.